Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 777, đóng băng ngai vàng. Bởi vì Vericun người đại bộ đội rút lui, chư tộc liên quân lên bờ hành động cơ hồ không có bị bất kỳ trở ngại. Cứ việc có nhỏ cổ Vericun người quân đội, hoặc bị Vu Yêu Vương khống chế, hoặc không muốn ruồng bỏ có thể là mình mang đến bất tử tân chủ nhân, mà cố thủ ở trên trận địa, nhưng rất nhanh liền bị mỗi cái quân đội vô tình nghiền nát, trở thành thắng lợi đá lót đường. Ở ngắn ngủi một ngày bên trong, chư tộc liên quân liền làm chủ giao găm sao loan, trước người tham hiểm hiệp hội đạt tới đông bộ bãi cát cùng vô cùng cái giá trị chiến lược yếu địa. Cũng tạo lập được sơ cái hình thức ban đầu căn cứ tân tiến. Có thể tiếp theo một đoạn thời gian thế cục, lại để cho chư tộc liên quân tất cả đại lãnh tụ mới liệu không đạt tới. Chư tộc liên quân mang tới chiến hỏa, chưa cuộn sạch vịnh Howling, Vericun người mình liền bộc phát nội chiến, lấy Skadi cầm đầu rất nhiều chiến tranh lãnh chúa, không muốn phục tòng quốc vương Ymiron mệnh lệnh. Dứt khoát kéo một mặt bảo vệ chính thống Vericun cờ lớn. Đối với ngày xưa quân vương lấy ra đao kiếm, bởi vì Ymiron nhận lấy người bảo vệ đưa tới cảnh ô liu. Thà trọng tu cũ tốt quyết định, bản thân liền cùng Vericun người đối với người bảo vệ thâm căn cố đế cừu hận tương vi phạm. Hơn 10.000 năm trước, cũng là hắn tự mình hiệu triệu Vericun người vứt bỏ thần thánh sứ mạng tín ngưỡng. Hôm nay nhưng lại thay đổi chủ ý. Cái này làm cho Skadi cùng lãnh chúa đang đối với hắn lên án bên trong chiếm hết ưu thế. Trong chốc lát tụ tập nổi lên hàng loạt quân đội, làm phản quân đối với ô đặc biệt thêm Đức Lâu Đài phát động một lần đánh bất ngờ sau đó. Liền mang theo hàng loạt tù binh và thu được mà đến quân bị. Đi liền vịnh Howling Tây Bắc Bộ, mượn đường gấu xám đồi núi. Hướng cùng Dragonblight tiếp giáp quân đoàn Skirt khu chiếm lĩnh đi. Cho đến ý thức được những thứ này chiến tranh lãnh chúa là phải đem tù binh và bình dân vô tội hiến. Tế cho quân đoàn Skirt, đổi thành thành vong linh lấy tăng thêm hắn binh lính số lượng. Lúc trước đầu óc nóng lên Vericun nhân dân nhiều người mới bình tĩnh lại. Nhưng gặp này không khó khăn, Vericun người đã là không lớn bằng lúc trước. Lúc này, coi như bọn họ muốn ngăn trở nữa chư tộc liên quân. Vậy không làm được. Trên thực tế, ở quốc vương Ymiron kêu gọi hạ, tất cả phân tán ở rộng lớn vịnh Howling địa khu Vericun người. Đều ở đây hướng Á Siết Bá Long rời, chuẩn bị ở nơi đó, ở hằng nghị cùng ma mới cổ nhân dưới sự giúp đỡ. Dùng Narak động cơ khôi phục đã từng là trật tự khu còn như chư tộc liên quân. Tự nhiên biểu thị vui mừng. Bất luận như thế nào, trên con đường phía trước kẻ địch cũng thiếu một. Nhưng mà đối với một tràng quy mô thật lớn chiến tranh mà nói, bọn hắn hôm nay vẻn vẹn chỉ là bước ra bước đầu tiên, thành lập căn cứ tân tiến đạt tới vững chắc cứ điểm. Dọn dẹp dòng sông, bố trí phòng tuyến, chuẩn bị đặt kế hoạch xây dựng lui tới vịnh Howling cùng Đông Đại Lục phương Bắc ổn định chuyên chờ. Đường thủy tiếp tế tuyến đường những thứ này không một không phải lâu dài lại công việc gian nan. Tương lai một đoạn thời gian, đợi vịnh Howling các nơi căn cứ ổn định lại, liên quân quân đội còn nghĩ đi gấu xám đồi núi, ở người chỗ hướng Tây Nam thiên nhiên nước sâu càng tốt. Cũng tức nguyên bản lịch sử mấy năm sau, nguy hiểm công ty đầu tư, nguy hiểm loan, chỗ chỗ thành lập bến tàu. Thành tựu quân đội hướng Tây tiến phát trung chuyển căn cứ. Lại kế hoạch bước kế tiếp, chính là ở ngũ sắc long tộc dưới sự giúp đỡ. Tại Dragonblight Nam Bộ dọc theo biển thành lập mấy cái bến tàu. Cũng theo nhờ nơi này, hướng Tây đẩy tới thẳng đến tiến vào Bắc Gió Đài Nguyên. Đả thông từ vịnh Howling tới Bắc Gió Đài Nguyên dọc theo sợi gần biển lối đi cùng trên đất liền lối đi, đối với quân đoàn Skirt hình thành thế bao vây, ở các phe dưới sự hỗ trợ, một chút xíu từng bước xâm chiếm quân đoàn Skrull lãnh địa. Cuối cùng gặp nhau ở vào tinh ca rừng rậm cửa thiên khiển. Hướng băng quan băng xuyên phát động tổng công, như không ngoài suy đoán nói, đây cũng là chư tộc liên quân sau đó mấy tháng kế hoạch chiến lược. Ròng rã một tháng thời gian, liên quân cũng bởi vì hoàn toàn tại Northrend đứng vững gót chân mà không giải cố gắng. May mắn ở chỗ này thời gian, cũng không có bị tưởng tượng bất kỳ quấy nhiễu. Ở nơi này chút Nam Phương chủng tộc và phương Bắc cực lạnh tiến hành đấu tranh lúc. Quân đoàn Skrull cũng không chỗ nào thành tựu, có thể nhìn xuống toàn bộ băng quan băng xuyên đóng băng ngai vàng. Cô Thiêu Giác kính cẩn đứng ở ngai vàng trước, lắng nghe chủ nhân chỉ thị. Loài người này linh hồn ngoài ý liệu mạnh mẽ, ta còn cần một đoạn thời gian mới có thể chiếm đoạt hắn đi đi. Đi là ta tranh thủ thời gian. Nơ chun giọng trầm thấp khàn khàn vang vọng ở trống trải băng quan. Lên, ngay tại hơn tháng trước, trải qua gian hiểm Atha, rốt cuộc ở Ano Barak dưới sự giúp đỡ quay trở về băng quan băng xuyên. Hắn dùng xương chi đau thương đánh nát phong ấn nơ chun gửi hồn vật băng cứng. Đem nón thống ngự đeo lên trên đầu mình, Vu Yêu Vương nơ chun nguyên vốn cho là Ax Nhét Tư sẽ là mình lấy được tự do lần nữa hoàn mỹ nhất đồ đựng. Có thể nhưng chưa từng nghĩ đến, Atha linh hồn vô cùng bền bỉ, ở dung hợp trong quá trình, cho mình tạo thành vô cùng phiền. Thậm chí bởi vì ở đó lần đủ để biến dạng đại lục pháp thuật trong công kích bị thương quá nặng. Nơ chun linh hồn có bị đổi khách thành chủ, cưu chiếm thước xào nguy hiểm. Cái này làm cho hắn bội cảm bất an, nhưng dung hợp vẫn là phải tiến hành tiếp. Tuân lệnh, cô Thiêu Giác cung kính nói, Lordaeron nội chiến sau đó, quân đoàn Skrull liền bị khu trục xuất vậy phiến đất đai. Nguyên bản đóng giữ Lordaeron cô Thiêu Giác, tự nhiên cũng không có đợi tiếp nữa cần thiết, liền từ người chỗ quay trở về băng quan băng xuyên. Từ trình độ nào đó nói, cô Thiêu Giác là một đội viên cứu hỏa, từ băng quan băng xuyên gặp phải pháp thuật đánh, Vu Yêu Vương bởi vì bị thương nghiêm trọng mà đánh mất đối với bộ phận vong linh khống chế sau đó. Giống như Sylvaner đạt tới dưới quyền nhóm kia tự do vong linh như vậy phản kháng sự tích. Nhiều lần ở Northrend các nơi diễn ra, nơi nào có vấn đề, cô Thiêu Giác liền đi nơi đó cứu trận. Một đoạn thời gian xuống, dù cho vị này Vu Yêu vậy cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi. Mệt mỏi không chịu nổi, dẫu sao hắn lúc ban đầu, vậy là cường đại nhất bộ kia do Sanuel tinh hoa tạo nên thân thể. Đã bị Angma phá hủy, hôm nay đây chẳng qua là hắn sau khi chết hồn hạp bên trong bộ phận kia chủ linh hồn. Phụ ở một cái còn đã nói qua thi hài lên mới thân thể. Bàn về đạt tới pháp lực hùng hậu trình độ các phương diện, toàn đều không cách nào cùng ngày xưa thường ngày mà nói. Chủ nhân, có một việc, cô Thiêu Giác đột nhiên do dự mở miệng, ở hắn nói xong trước kia. Nơ chun liền ngắt lời nói, ta biết ngươi muốn nói gì, có lẽ ngày tận thế cuối cùng sẽ đến, nhưng ta chỉ có tiếp nhận nó. Đi đi, cô Thiêu Giác gật đầu một cái, xoay người rời đi. Hắn muốn nói là Angma, quân đoàn Skrull tại thế giới các nơi đặt vào gian tế, cũng không chỉ có giới hạn tại loài người tất cả nước. Cũng không giới hạn tại cô Thiêu Giác khai sáng nguyên rủa giáo phái phát triển tín đồ. Dẫu sao kim tiền cũng là thu mua lòng người thật là thủ đoạn, mà Northrend có vô số đối với quân đoàn Skrull vô dụng, đối với thế gian chư tộc nhưng ý nghĩa tài phú báu vật. Gần đây ở phương Nam thăm dò địch tình mật thám truyền về tin tức. Ví dụ như ẩn chui đã lâu người bảo vệ đạt tới Titan tạo vật rốt cuộc dốc toàn bộ ra. Kalimdor liên quân thành lập, Ankirai pháo đài thất thủ. Các thế lực lớn đối với đáy biển triển khai tổng công tất cả tin tức. Cũng để cho Vu Yêu Vương cảm giác sâu sắc bất an. Cái đó hắn đã từng trong suy nghĩ có đặc biệt nhất linh hồn. Sa so Atha thích hợp hơn thành tựu mình đồ chứa trẻ tuổi huyết tinh linh. lại có thể lắc mình một cái, trở thành chư tộc cộng tôn tiên tri một cái có dễ dàng giết chết thượng cổ thần lực lượng mạnh mẽ. Tồn tại, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, cô Thiêu Giác rời đi đóng băng ngai vàng, tiến vào mở ra cửa truyền tống, trở lại mình phù không cứ điểm quan trọng. Nắc Tát Mã Tư, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.